ôm lấy ta nam nhân. Chương 106. Góc truyện audio.com. Ở Cố Bạch vẫn là ân bách cốt thời điểm, hắn tuy có linh hồn, có người thất tình lục dục, nhưng lại không hiểu những cái đó cảm tình. Hắn biết hôn môi là cái gì, đó là song tu bạn lữ chi gian mới có thể làm sự tình. Hắn cùng Dạ Thương lại không phải song tu bạn lữ, hắn vẫn là cái con rối, là cái nam, đối phương vì cái gì muốn thân hắn. Đẩy ra Dạ Thương sau, hắn mang theo mãn đầu óc nghi vấn cùng hoảng loạn vội vàng quay trở về tiên giới. Lục Giao Cơ đang xem đến hắn phản hồi thời điểm, ánh mắt lộ ra một loại hắn xem không hiểu cảm xúc. Tuy rằng không quá lý giải, nhưng lúc ấy hắn thực mẫn cảm phát hiện Lục Giao Cơ đối chính mình có trong nháy mắt cảm xúc là căm hận. Chỉ là khi đó hắn vẫn là không hiểu nhân tâm, mãn đầu óc lại là nam nhân hôn môi chính mình hình ảnh. Hắn xem nhẹ qua đi, hoang mang rối loạn chạy về chính mình tẩm cung trốn rồi vài thiên cũng chưa ra tới. Thẳng đến vài thiên qua đi, hắn mới từ tẩm cung ra tới, chạy tới Phượng tộc tìm Phượng Tư Mệnh hỗ trợ. Hắn phát hiện chính mình giống như trúng độc, mỗi ngày đầu óc đều là Dạ Thương bộ dáng, ngay cả tu luyện thời điểm đều không thể bình tĩnh trở lại. Một nhắm mắt lại liền sẽ hiện lên. Thiếu chút nữa làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Hắn tưởng, hắn nhất định là chúng ma tộc độc. Phải biết rằng ma tộc ma khí rất lợi hại. Một khi lây dính thượng không ngừng thân thể, liền linh hồn đều sẽ bị ăn mòn. Người kia hôn hắn, như vậy gần khoảng cách. Hắn khẳng định chúng độc, môi hảo năng, trong lòng hảo hoàng, đầu óc nóng quá. Được xưng lục giới đệ nhất cường giả ma giới chiến thần Dạ Thương quả nhiên không phụ hư danh. Một chút ma khí là có thể đem hắn thương như vậy. Thật là đáng sợ. Phượng Tư Mệnh, ngươi nhất định phải giúp ta. Bách Cốt liền sắp chết. Bách Cốt không muốn chết. Hắn sốt ruột lôi kéo Phượng Tư Mệnh xin giúp đỡ. Ngày thường hắn có việc nhi đều là trực tiếp đi tìm chủ nhân. Hiện tại chủ nhân bế quan. Hắn cũng chỉ có thể tìm Phượng Tư Mệnh. Bởi vì Phượng Tư Mệnh không chỉ có cùng hắn quan hệ hảo. Còn pháp lực cao thâm, lại là Phượng tộc tộc trưởng, hiểu nhiều lắm, tìm hắn xin giúp đỡ tốt nhất bất quá. Hắn đem chính mình kỳ quái cảm giác cùng Phượng Tư Mệnh nói. Nhưng không có nói Dạ Thương tên, cũng không có nói chính mình đi qua ma giới sự tình. Giờ phút này tiên ma hai giới quan hệ thập phần khẩn trương. Nếu là làm người biết hắn đi qua ma giới, khẳng định sẽ chọc phiền toái. Hắn tuy đơn thuần, nhưng tuyệt đối không ngốc, này cũng không phải là độc, thật không nghĩ tới, ngươi lại vẫn có người thất tình lục dục, không biết cái này hắn là ai. Phượng Tư Mệnh tâm tư so với hắn linh thông, vừa nghe liền cười nói ra mấu chốt, ta đương nhiên là có thất tình lục dục, con rối cũng là người a, ta có người linh hồn. Hắn nhất không thích chính là người khác trước sau chỉ đương hắn là cái không có linh hồn không có cảm tình con rối. Hắn có chút không cao hứng sửa đúng một câu, sau đó mới mang theo đáp án rời đi, không vui rồi dám vứt đến sau đầu. Hắn lực chú ý một lần nữa phóng tới Dạ Thương trên người. Phượng Tư Mệnh nói, hắn thích trực Dạ Thương, nhưng thích là cái gì đâu, cùng hắn thích uống tiên tửu, ăn tiên quả giống nhau sao? Hắn tưởng không rõ, bất quá trong lòng khủng hoảng nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Bỗng nhiên cảm thấy ngốc tại tiên giới nhật tử không như vậy nhàm chán. Liền tính không ai nói với hắn lời nói. Hắn cũng nhưng ở trong đầu khắc họa nam nhân bộ dáng chung mỉm cười vượt qua mỗi một ngày. Chỉ là, trong lúc này, hắn không có tái kiến qua đối phương một lần. Thẳng đến lúc giới hội nghị thời điểm, bọn họ mới lại lần nữa gặp mặt. Tiên ma hai giới từ lục giới hình thành là lúc liền tranh đấu ân oán không ngừng. Ma giới thổ địa thiếu thốn muốn chiếm cứ tiên giới linh địa. Tiên giới chán ghét ma tộc hành sự hoành hành ngang ngược. Hai giới xâm lược chiến giao đấu hơn vạn năm, khiến cho lục giới trăm họ lầm than, còn lại tứ giới cũng đi theo tao ương. Mặc kệ là vì chính mình một giới sống yên ổn, vẫn là vì mặt khác, tứ giới quân chủ liên thủ đem tiên ma hai giới người thỉnh đến cùng nhau. Chuẩn bị điều giải hai giới phân tranh. Làm tiên giới đế quân con rối, Cố Bạch tự nhiên cũng đi theo cùng đi, điều giải hội nghị còn chưa bắt đầu. Hắn liền thấy được Dạ Thương, nam nhân như cũ là như vậy cường hãn khí thế. Đứng ở nơi đó, mọi người đối hắn sợ hãi so ma đế lớn hơn nữa. Ai đều biết Dạ Thương tuy không phải ma đế, nhưng tu vi lại so với ma đế cao. Mặc kệ là ma giới vẫn là tiên giới, cũng hoặc là còn lại mấy giới từ bản chất giảng, đều này đây cường giả vi tôn, chiến thần vô hư danh. Hắn bên người ma thú thao thế cũng là lệnh người kiêng kỵ tồn tại. Hắn nhìn đối diện nam nhân, trái tim bỗng nhiên gia tốc kinh hoàng, sau đó ở đối phương nhìn qua thời điểm, lại đột nhiên trốn đến ân ly phía sau, muốn đem chính mình che khuất, dùng ý niệm dình coi nam nhân, ngây ngốc hắn căn bản không có ý thức được, chính mình mặt trốn ở, nhưng thân thể còn ở bên ngoài. Điển hình bịt tai trộm chuông, cho nên ở dùng ý niệm dình coi thời điểm, hắn rõ ràng thấy được đối phương anh tuấn cương nghị trên mặt. Tức mỏng môi tựa hồ cười một chút, lục giới điều giải hội nghị không có hắn chuyện gì. Ở ân ly rời đi sau, hắn liền tự do hành động, tùy ý đi bộ, thực mau liền cùng Dạ Thương đơn độc đụng phải. Ngươi không phải muốn vĩnh sinh hoa cánh sao? Ngày đó chạy nhanh như vậy làm chi? Dạ Thương đi tới, trên cao nhìn xuống cười như không cười nhìn hắn. Cường hãn hơi thở quả thực có thể làm người vô pháp hô hấp. Trên thực tế khi đó hắn đích xác vô pháp hô hấp. Khẩn trương mà đến không được, đứng ở tại chỗ động cũng không dám động, nhìn Dạ Thương, ngực giống như núi lửa bùng nổ dung nham nóng bỏng lên. Căn bản nói không ra lời, hắn khẩn trương, Dạ Thương nhưng thật ra tự nhiên rất nhiều, đem hắn nửa ôm đến chính mình trong lòng ngực, cúi đầu tế tế mật mật mà hôn môi hắn chóp mũi. Cái chán, mặt mày chờ chỗ, nguyên lai ngươi là tiên giới người, khó trách bổn quân tìm không thấy ngươi, ngươi tìm ta làm gì, ta lại không trộm ngươi vĩnh sinh hoa, ta cũng không cần ngươi cánh hoa, bị đối phương hôn môi quá địa phương bắt đầu nóng lên. Hắn ửng đỏ mặt lắp bắp nói chuyện, thân thể tiểu biên độ dẫy dụa lên, có chút mất tự nhiên cùng thấp thỏm, trong lòng nghĩ, hắn lại hôn ta. Hắn vì cái gì lại hôn ta a, hắn là con rối. Có thể khống chế trên mặt biểu tình, nhưng trong mắt cảm xúc lại là vô pháp che giấu. Dạ Thương nhìn hắn, thập phần cao hứng, bổn quân biết ngươi muốn vĩnh sinh hoa làm cái gì. Ngươi là con rối, vì có người linh hồn, bề ngoài cũng cùng người tương đồng, nhưng thân thể từ đầu chí cuối đều là thiên địa linh khí biến thành. Vô huyết vô thịt, ngươi tưởng biến thành chân chính người đúng không? Ân, ta nếu là chân chính người thì tốt rồi. Hắn thành thật gật đầu, biểu tình có chút cô đơn cùng ủy khuất, như vậy liền sẽ không có người bài xích hắn. Đương hắn là dị loại, kia tụng kéo lỗ tai đáng thương ủy khuất bộ dáng nhìn qua thật là đáng yêu. Nhưng cô đơn rồi lại làm người đau lòng, Dạ Thương vuốt ve hắn gương mặt, không chút nào để ý cười nói. Vĩnh sinh hoa tuy rằng là kỳ vật, có được cường đại năng lượng, nhưng lại vẫn là vô pháp làm ngươi có được chân chính huyết nhục. Nhưng thì tính sao, ngươi tuy là con rối ra đời, nhưng khai linh trí, kia liền có người linh hồn, được trời yêu ái, nhưng đại gia giống như đều không thích ta. Chấm chấm, hắn như cũ thực ủy khuất, bị người bài xích cảm giác thật không tốt, hắn một chút đều không thích. Tiên giới người chính là một đám đường hoàng gia hòa, bọn họ không phải không thích ngươi, mà là kiêng kỵ ngươi, ngươi không cần vì những cái đó gia hòa phiền não, bổn quân liền thích ngươi, ngày ấy ta nói rồi, ngươi là của ta người, về sau nếu ai chọc ngươi không thoải mái, ta liền đem hắn bắt tới uy thao thế, Dạ Thương cô khẩn hắn vòng eo, khí thế đại trướng, đây là ma tộc phong cách hành sự. Liền tiên môn đều như vậy trực tiếp cường thế khí phách. Hắn bị lời nói nghẹn hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nhìn nam nhân chật vật nói chuyện. Ta là tiên giới người. Ngươi là ma giới chiến thần. Ta còn là cái nam. Nam con rối. Này đó cùng bổn quân thích ngươi có cái gì quan hệ sao? Bổn quân không để bụng ngươi rốt cuộc là ai. Ta chỉ cần ngươi. Tiên ma hai giới chi tranh cũng không cần lo lắng, ngươi nếu nguyện ý, bổn quân nguyện vì ngươi ngừng chiến. Dạ Thương trên mặt lộ ra cực nóng tươi cười, nếu là những người khác ở đây, thấy hắn như thế biểu tình, tất nhiên vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật chiến thần Dạ Thương. Thế nhưng sẽ lộ ra như vậy cười, đơn thuần hắn vô pháp kháng cự như vậy trắng ra mà nhiệt liệt cảm tình. Cho nên ở nam nhân hôn môi xuống dưới thời điểm hắn không có trốn. Trinh Lăng một cái chớp mắt, sau đó liền ở đối phương hôn sâu chung thất thần. Dạ Thương một bàn tay ngăn chặn hắn cái ót, một bàn tay khẩn ôm hắn eo, thật sâu hôn, chân trượt đầu lưỡi chui vào hắn trong miệng, cạy ra răng phùng, điên cuồng mà đoạt lấy, hấp thụ nuốt hắn trong miệng nước bọt, lấp kín hắn hô hấp, ở hắn thở không nổi thời điểm rời khỏi tới, ở hắn há mồm hô hấp hoàn thành nháy mắt lại tiếp tục. Ngô ngô, Cố Bạch vô pháp kháng cự. Như vậy lửa nóng hôn môi khi đó hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá. Ngay cả ngày ấy hôn môi đều không có như vậy phóng đãng. Hắn chóp mũi phát ra ngọt nị rên rỉ, thân thể nhẹ nhàng giãy dụa vặn vẹo, đôi tay để ở Dạ Thương ngực, giống như tưởng đem hắn đẩy ra, lại giống như tưởng đem hắn kéo gần. Hắn căn bản không biết chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn sao lại có thể thân hắn đâu? Bọn họ thân phận đối lập, bọn họ đều là nam tử. Hắn ở trong lòng lắc đầu, miệng mở ra, mấy độ tưởng nói chuyện, nhưng phát ra lại đều là ngọt nị rên rỉ. Hắn lại tưởng đẩy ra hắn, nhưng cánh tay vói qua thời điểm, đẩy động tác rồi lại biến thành phàn ở nam nhân cổ. Không tự chủ được cùng hắn thân thể gần sát, hôn đến cuối cùng, hắn ý thức đã mơ hồ. Vô pháp khép lại khóe môi chậm rãi chảy xuống một cây ái muội chỉ bạc. Đầu một trận mà say xe, tê dại thân thể càng là mềm đến không ra gì. Lục giới giao hội hư hải bờ biển, bọn họ gắt cao ôm nhau. Nhiệt tình hôn môi, một cái mềm nhị thừa nhận, một cái cường thế tiến công. Vô cùng phù hợp, nếu thời gian có thể lưu lại. Hắn nguyện vĩnh viễn đình chỉ tại đây một khắc, khi đó... Hắn không biết chính mình hay không yêu Dạ Thương, nhưng cùng Dạ Thương ở bên nhau khi hắn trong lòng là vui mừng. Hắn thích Dạ Thương hôn môi chính mình cái loại cảm giác này. Lục giới hội nghị lúc sau, tiên ma hai giới chi tranh tạm thời ngưng chiến giằng co. Bọn họ bắt đầu thường xuyên ước hẹn gặp mặt, ma tộc hành sự chỉ bằng bản tâm không có do dự. Con rối đơn thuần không đáng ngại thật cũng không tạp niệm. Hắn cùng hắn nảy sinh cảm tình bay nhanh phát triển, cuối cùng nước chảy thành sông, hư hải thủy ngạn, bọn họ lưu luyến hôn môi. Triền miên lâm ly, Dạ Thương ở bên tai hắn nói ta làm ma tộc lui về ma giới. Ngươi cùng ta ở bên nhau tốt không? Tiên ma hai giới chi tranh nãi ma tộc dã tâm khơi mào xâm lược. Muốn lấy bản thân chi lực trấn áp toàn bộ ma tộc. Khó khăn có thể nghĩ. Khi đó ngây thơ hắn bỗng nhiên minh bạch, hắn là thật sự yêu hắn, yêu một cái tha rằng vì chính mình cùng thiên hạ là địch nam nhân. Cách chương.